Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, hệ thống tại trong tay. Thiên hạ ta có, thân mang hệ thống, tung hoành chư thiên vị diện. Loại kinh lịch này, thật sự là ngẫm lại đều nghĩ kích thích. Dù sao Tiêu Hàn là người trẻ tuổi, tự nhiên là có điểm tinh thần mạo hiểm. Hơn nữa cái này đấu khí đại lục là một cái đấu khí thế giới. Đấu khí là cái này thế giới chủ điều. Chỉ cần có thực lực cường đại, người liền có thể phiên vân phúc vũ, quát tháo phong vân. Tiêu Hàn phi thường hướng về tại cổ đại những cái kia hiệp sĩ. Bọn hắn phóng ngựa giang hồ, khoái ý ân cừu, một bầu rượu, ba thước kiếm, lưu lạc thiên nhai, nhất điểm anh hùng khí. Thiên lý khoái tai phong, giang hồ có rượu, cái kia là bực nào hài lòng tiêu sái. Tiêu Hàn tuy là một giới trí thức, nhưng đối với có rượu giang hồ, hắn lại ưa thích không rời. Mà cái này đấu khí đại lục, tại Tiêu Hàn xem ra, đúng là hắn một mực đến nay chỗ hướng về một phương giang hồ. Phóng đãng không bị trói buộc, danh dương thiên hạ, người như thế sống mới có thể nói coi là đặc sắc tuyệt luân. Nếu tới đây một lần, vậy liền không thể tầm thường vô vi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tấn cấp đấu đế. Đứng tại cái này đấu khí đại lục đỉnh phong, nhìn xuống cái này chúng sinh, bỏ xuống hết thảy bao phục sau đó, Tiêu Hàn cảm giác sảng khoái tinh thần. Một cỗ hào khí lập tức phóng lên tận trời. Giờ khắc này, hắn mới phát hiện, lúc này hắn mới là càng làm thật hơn thực tế chính mình. Hì hì, yên tâm đi chủ nhân, lấy ngươi thiên phú, tấn cấp đấu đế, ở trong tầm tay, huống chi còn có tiểu nhu tại ngươi bên cạnh đây. Nhìn thấy cái kia hào khí ngất trời Tiêu Hàn, tiểu nhu cười hì hì nói ra, tiểu nhu, ta thiên phú tu luyện cao sao? Nghe vậy, Tiêu Hàn lập tức đè xuống trong lòng xúc động. Đầu lông mày gảy nhẹ, nụ cười hỏi, thiên phú tại đấu khí đại lục trong tu luyện cũng là cực kỳ trọng yếu một khâu. Như những cái kia viễn cổ đấu đế chủng tộc, đều là thiên phú kinh thiên loại. Cái này tất nhiên, chủ nhân thế nhưng là tiểu nhu đích thân chọn lựa đây. Người các phương diện thiên phú đều cực mạnh, cái này căn bản không cần hoài nghi. Tiểu nhu cười nói, nghe vậy. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, cũng là yên lòng, nếu thiên phú không có vấn đề, vậy hắn liền có thể yên tâm lớn mật tu luyện. Hơn hết theo đấu phá thương khung ghi chép, tu luyện tựa hồ cần công pháp đây, hắn hiện tại thế nhưng là không có cái gì à, cái kia tu luyện thế nào? Tiểu nhu, ngươi không phải vạn năng hệ thống sao? Dù sao cũng nên cung cấp một chút tu luyện thiết yếu vật à. Tiêu Hàn lập tức liền nghĩ tới Tiểu Nhu, nếu là vạn năng hệ thống, tự nhiên có thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Tuy nói Tiêu Hàn không trông cậy vào để Tiểu Nhu để cho mình trong nháy mắt biến thành đấu đế, mà một chút tu luyện vật vẫn là đến cung cấp, dù sao hắn nghèo cũng chỉ thừa Tiểu Nhu. Chủ nhân yên tâm, cái này Tiểu Nhu đã sớm giúp ngài chuẩn bị xong. Tiểu Nhu ngọt ngào cười nói, ông... Vừa mới nói xong, Tiêu Hàn trước mặt không gian lập tức một cơn chấn động. Gợn sóng từng trận, lập tức bốn cái quang đoàn lặng yên hiện lên ở Tiêu Hàn trước mặt. Xếp thành một hàng, cái thứ nhất quang đoàn bên trong là một cái nạp giới. Cái thứ hai quang đoàn bên trong là một thanh do thủy tinh chế tạo trường kiếm. Cái thứ ba quang đoàn bên trong là hắc bạch quyển trục. Cái thứ tư quang đoàn bên trong là một bản cổ thư. Chủ nhân, đây là tiểu nhu là ngươi đo ni đóng giày tu luyện nhu yếu phẩm. Thứ nhất vật là cao cấp nạp giới, một chút đồ dùng hàng ngày bên trong đầy đủ mọi thứ. Thứ hai vật là đại thiên thế giới bên trong tuyệt thế thánh vật thiên đế kiếm. Thứ ba vật là đại thiên thế giới bên trong tuyệt thế thần thông công pháp đế tịnh quyết. Có tịnh hóa thiên địa vạn vật thần hiệu. Thứ tư vật là đan điển. bên trong ghi chép đấu khí đại lục từ trước tới nay hết thảy đan phương, cùng vô số cửu phẩm luyện dược sư tâm đắc lĩnh hội. Tiểu Nhu thanh âm lập tức tại Tiêu Hàn trong đầu vang lên, mặt khác, chủ nhân, đây là liên quan tới ngươi vật phẩm giới diện, căn cứ vật phẩm thuộc tính phân loại, có thể thuận lợi ngươi tùy thời xem xét. Vật phẩm giới diện, cao cấp nạp giới, quần áo, nguyệt quang thạch, huân hương, công pháp, đế tịnh quyết tuyệt thế thần thông, linh khí, thiên đế kiếm tuyệt thế thánh vật, luyện dược loại, đan điển, chậc chậc. Tiểu Nhu, ngươi quả thực là trong bụng ta run đũa à. Cái này bốn vật thật quá hợp ta hứng thú. Nhìn qua trước người bốn vật, Tiêu Hàn nhịn không được tắc lưỡi tán thưởng, mừng rỡ không thôi, nạp giới để hắn sinh hoạt không lo. Thiên đế kiếm, Tiêu Hàn tự nhiên nghe nói qua, uy lực vô hạn, về phần tịnh hóa tuyệt thế công pháp, Tiêu Hàn cũng cực kỳ vừa ý. Cái này tu luyện tuyệt đối làm ít công to. Cuối cùng đan điển càng làm cho Tiêu Hàn mừng rỡ vạn phần. Có quyển sách này, hắn hoàn toàn có thể tự học trở thành một tên luyện dược sư. Chung quy, có cái này bốn vật, Tiêu Hàn đấu khí đại lục tu luyện hành trình có thể chính thức bắt đầu. Dị thế giang hồ hành trình, ta Tiêu Hàn tới, một phen lời nói hùng hồn sau đó, lập tức Tiêu Hàn đem nạp giới đeo tại trong tay, sau đó lại đem thiên đế kiếm các loại ba vật tất cả đều thu vào nạp giới. Gặp tới trên ngón tay nạp giới, Tiêu Hàn nhẹ cười cười, không hổ là nạp giới, thật thuận lợi, hơn nữa hệ thống này vật phẩm giới diện cũng cực kỳ thuận lợi. Tất cả mọi thứ, hắn cũng có thể lấy vừa xem hiểu ngay, không hổ là hệ thống a. Lại lần nữa vuốt ve một phen nạp giới sau đó, Tiêu Hàn xúc động tâm cũng là dần dần bình phục lại. Tu luyện sự tình tạm thời trước tiên thả thả, sau đó liền đến để hắn đến kiến thức một chút đấu phá thương khung bên trong những cái kia nhân vật truyền kỳ đi. Đối với cái này, hắn nhưng là chờ mong cực kỳ đây. A, Tiểu Nhu, cái này to lớn Tiêu gia làm sao không có một ai tỉnh táo lại sau đó, Tiêu Hàn lông mày bất giác nhíu một cái. Hắn tới nửa ngày, Tiêu gia vì sao không gặp một bóng người? Cái này là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân ngươi còn không có lựa chọn theo đấu phá thương khung bên trong cái nào đoạn nội dung cốt truyện bắt đầu, cho nên trước mắt Tiểu Nhu còn không có thiết lập nhân vật đây. Tiểu Nhu cười hi hi nói, chủ nhân, ngươi lựa chọn từ chỗ nào đoạn nội dung cốt truyện bắt đầu ngươi đấu khí đại lục hành trình? Còn có thể dạng này à? Nghe vậy, Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Không hổ là vạn năng hệ thống. Cái này đấu khí đại lục hành trình thật đúng là để hắn chờ mong nha. Vậy theo chương 1, rơi xuống thiên tài bắt đầu đi. Tiêu Hàn vuốt cằm, hơi suy tư một chút. Cười nói, ngược lại hắn thời gian đầy đủ. Hơn nữa đầu tiên đi vào Tiêu gia, chọn lọc tự nhiên bắt đầu lại từ đầu. Dạng này cũng càng thêm có ý tứ. Tốt, xin chủ nhân chờ một lát. Tiểu Nhu lập tức thiết lập nhân vật. Tiểu Nhu ngọt ngào nói ra. Tiêu Hàn nhếch miệng cười cười, trong lòng bất giác có phun lên một vệt xúc động. Đấu khí đại lục hành trình cuối cùng cũng bắt đầu à. Tiêu Hàn chờ đợi không có duy trì liên tục quá lâu. Mấy phút sau, nguyên bản yên tĩnh Tiêu gia liền bắt đầu trở nên náo nhiệt. Hơn nữa những cái kia ồn ào âm thanh tất cả đều đến từ một cái phương hướng. Hiển nhiên, giờ phút này Tiêu gia đám người tựa hồ bởi vì chuyện gì mà tụ tập cùng một chỗ. Chủ nhân, đã thiết lập tốt, Tiểu Nhu đem người thiết lập là một tên thông thường Tiêu gia tử đệ. Cho nên chủ nhân ngày sau tại Tiêu gia hoạt động cũng thuận lợi. Không cần phải lo lắng người khác sinh nghi. Tiểu Nhu nói ra, ngươi làm việc thật là chu đáo. Tiêu Hàn nhịn không được nụ cười tán thưởng một câu. Vấn đề thân phận hắn ngược lại là còn không để ý đến. Dù sao hắn là ngoại lai người, Giờ đây Tiểu Nhu đem hắn thiết lập là Tiêu gia tử đệ, hắn cũng có thể yên tâm tại Tiêu gia hoạt động. Thật sự là không thể không nói, hệ thống tại trong tay, thiên hạ ta có a thân mang hệ thống, từ nay về sau hắn liền có thể tung hoành chư thiên vị diện. Một chữ, thoải mái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.